Pokemon Kaito Izumi, chương 181, Psychic Bat, góc truyện audio.com, thành công đánh rơi con mèo tích được cuối cùng. Chiêu Aura Sphere của Lucario cũng đem toàn bộ thể lực còn sót lại từ nó rút cạn. Lucario yếu đuối ngã xuống. Tình huống có chút quái dị. Vậy mà cả ba theo từng thời điểm khác nhau gục ngã. Bất quá nếu như cả ba Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu. Tính theo thời gian trước khi ngất đi, Lucario vẫn là người đứng sau cùng. Cái này, là Kaito giành được chiến thắng. Linnea trước nghi hoặc, khi màn khói bụi che kín sân đấu dần tản đi, hiện ra trước mặt trọng tài. Hai người tham gia thi đấu, Alain, Linnea và toàn thể các học đồ của Sundial là cảnh tượng ba con Pokemon nằm gục dưới mặt đất. Kể cả Lux vẫn luôn mang tư thái cao siêu cũng không khác gì Lucario lẫn Meltic. Lần này xem ra Kaito đánh liều không ít, chặn, ngay khi trọng tài vừa định tuyên bố kết quả. Nằm gục trên sàn đấu Meltic vậy mà đột nhiên đứng dậy. Mặc dù thật chật vật, nhưng rõ ràng Meltic vẫn còn chút sức lực sau trận đại chiến này. Không thể nào chứ, sau khi ăn đòn Aura Sphere lúc nãy mà vẫn còn đứng lên được. Kaito khó tin ngữ khí nhìn về phía trước, theo đánh giá của cậu thông qua kính chiếu yêu. Đáng lý ra nhận lấy đòn cuối này Meltic nên mất đi năng lực chiến đấu hoàn toàn mới phải chứ. Olympia bên kia đang mỉm cười, có vẻ như bà ấy cũng biết rằng Kaito sẽ không để mọi thứ kết thúc dễ dàng như vậy. Kiểu gì cả ba con Pokemon đều sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng cuối cùng ai là kẻ chiến thắng liền phụ thuộc vào ai dai sức hơn. Theo tình hình này, là Meltic kiên cường hơn hai con Pokemon của cậu, hay đơn thuần chỉ là nó thực lực cao hơn, Kaito không có thất vọng. Bởi vì cậu biết đồng bọn của mình đã làm hết mọi sức lực. Cậu lúc này thật sự rất muốn gục ngã. Đôi mắt đã nặng trĩu rồi. Trận đấu này, người giành chiến thắng là... Trọng tài đang định kết luận. Đột nhiên có người ngăn lại. Người đó không là ai khác ngoại trừ Alain. Có vẻ như đối phương phát hiện ra điều gì đó. Trong khi mọi người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía anh. Alain chỉ đơn giản mỉm cười nhìn đang nằm gục trên sàn đấu Lux và Lucario. Hai con Pokemon này vậy mà cũng đang cố gắng đứng dậy. Bọn nó chưa ngất đi sao? Một cây gậy xương được đâm thẳng xuống mặt đất. Lucario dựa vào Bonrush trở thành trụ cột cho bản thân. Vậy mà trước hơn Meltic thành công đứng lên, bên phía Lux cũng không hề thua kém. Nó đẳng cấp cao hơn Lucario. Dù bị trúng đòn không nhẹ, cơ mà nghi lực của Lux tất nhiên không thể khinh thường. Điều này, Olympia nhìn tình huống biến đổi mà lắc đầu. Xem ra bà vẫn là quá khinh thường tuổi trẻ huấn luyện ra rồi. Olympia tính rằng dù cho Kaito có thua trận vẫn sẽ đem Psychic Bat cho Kaito. Thực lực của cậu ấy đã hoàn toàn đạt được khẳng định của bà. Đã tính đến đường cho Meltic sau khi chiến bại vẫn có thể đứng dậy. Vậy mà xem hai con Pokemon kia đi, có đứa nào là kẻ bình thường không? Kể cả đang kiệt sức Kaito đứa trẻ kia nữa. Kiên cường tới bây giờ. Rốt cuộc là đối phương dựa vào cái gì mà có thể kiên trì lâu đến vậy? Thật là một đám điên mà. Olympia thì thầm mỉm cười. Bên phía Kaito nhìn thấy đồng bọn của mình đứng dậy. Kaito hai tay bấu chặt đầu gối, cũng dùng sức đứng thẳng lưng lên, tại trong sân đấu gần như đứng dậy thành công được Meltic cuối cùng lại lần nữa ngã xuống. Có vẻ cuối cùng nó vẫn là chống chịu không nổi thương tổn của mình. Vào thời khắc đó, ánh mắt của Lux và Lucario nhìn trực tiếp vào Kaito, khóe môi cong lên cười cười. Đó là sự tự tin và tín nhiệm, vươn cánh tay lên cao. Kaito gào lên một tiếng, thắng rồi, giống như một đứa trẻ giành được thành tựu to lớn, có chúa mới biết đánh thắng Olympia thật sự khó khăn thế nào. Khác với Leona, anh ta cũng rất mạnh, có điều sức mạnh của Leona nằm ở một phương diện khác. Đều là nhiệt huyết khí thế giống Kaito, và sức mạnh này rất dễ để Kaito lợi dụng xông phá. Riêng Olympia sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm của bậc tiền bối. Mọi đường đi nước bước của Kaito đều giống như vô dụng vậy. Nếu không phải đánh liều dùng mọi thứ mình có, thậm chí có nguy cơ giữa chợ đứt gánh, Kaito cũng là thắng không nổi. Tuyệt vời, Linnea cũng nhịn không được dẫn đầu vỗ tay chúc mừng cho Kaito. Những học đồ khác nhất thời, phản lại Olympia một lúc cùng với Linnea chúc mừng người giành chiến thắng đạo quán Anista Gym ngày hôm nay. Trước đây cũng có không ít những người thành công đạt được thừa nhận của Olympia quán chủ. Nhưng giống Kaito người này lại rất ít, làm không tệ à, Alan cũng mỉm cười nói. Xem ra không thể khinh thường đàn em của anh được. Một ngày nào đó nếu mà bản thân lơ là sẽ bị Kaito vượt qua mất. Nhưng nhìn thấy Kaito có tiềm lực như vậy và sức mạnh cũng không tệ. Có thể kế hoạch tiếp theo ngăn chặn Dracon sẽ có hy vọng hơn. Olympia thu hồi cái mèo tích còn lại rồi đi tới trước mặt Kaito. Vươn cánh tay lên với một cái hộp nhỏ và nói. Đây là Psychic Bat. Huy chương minh chứng cho việc ngươi đã đánh bại đạo quán Anista Gym. Chúc mừng ngươi, Kaito, và hy vọng ngươi sẽ đạt được thành tích cao tại giải liên minh thường niên. Cái hộp nắp nhanh chóng búng mở ra, để lại bên trong là một cái huy chương nhỏ nhắn huyền bí. Kaito cầm lấy nó và đặt vào hộp của mình, đối với Olympia nói, cảm ơn ngươi, Olympia quán chủ, không có gì. Kaito, Alan nữa, kế tiếp sự kiện tân team Flare, đành phải nhờ và các ngươi rồi. Các cường giả của liên minh sẽ rất nhanh gia nhập hoạt động này. Ta cần phải bảo vệ Sundial của Anista Gym nên không thể theo các ngươi. Olympia có chút xin lỗi nói. Không, chúng ta phải cảm ơn tiên đoán của ngài mới đúng. Olympia quán chủ, tiếp theo việc để lại cho chúng ta đi. Alan lắc đầu trả lời. Việc tới Anista Gym dự đoán tương lai đã hoàn thành, bọn họ cũng biết được mối nguy nằm ở đâu lẫn tiếp theo phải làm điều gì. Như vậy Olympia đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều rồi, cũng không thể ngờ được Dracon và đồng bọn của hắn vậy mà nhắm tới Sunia. Thật đúng là đám mất trí. Tạm biệt Olympia và Linnea cùng các học đồ ở đây. Alan mang theo Kaito cưỡi lấy Charizard lần nữa lên đường. Trước khi đi Kaito còn kết bạn được với không ít người ở đây và kể cả Linnea nữa. Xem ra trận đấu tại Anista Gym đã khiến nhiều siêu năng lực giả ở đây thừa nhận bản thân. Lưu luyến nhìn lại Anista City một chút, vì thời gian gấp rút Kaito không thể ở lại thành phố này quá lâu. Mà, nếu có thời gian cậu sẽ quay trở lại thăm. Sao vậy, không nỡ rời đi sao? Alan mỉm cười hỏi, là có một chút, nhưng mà, Alan ca, chúng ta tăng tốc độ lên thôi. Kaito tùy ý trả lời. Sau đấy tập trung về phía trước nói. Đánh thắng bộ đôi Meltic của Olympia và thành công hoàn thành khiêu chiến Gym Anista đã mang lại không ít kinh nghiệm cho Kaito. Đẳng cấp từ 57 một phát vọt lên cấp 58, lần này thu hoạch phải nói là khổng lồ. Cách chương.